Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120. Tiến hóa bản viên dã tắc. Canh 4. Khi còn nhỏ Thôi Kiều đặc biệt tưởng tiến thư phòng. Thật sự, lúc ấy, nàng tổng cảm thấy, mỗi ngày buổi tối diện than lão bản vợ chồng đều sẽ tiến đại thư phòng làm công. Nàng một người ở chính mình tiểu thư phòng, giống như là một ngoại nhân. Sau lại trưởng thành, nay còn biến thành nàng một cái chấp niệm ni tổng cảm thấy. Người một nhà nên dùng một cái thư phòng, ba ba mụ mụ ở làm công, hai tử ở làm bài tập, an an tĩnh tĩnh, lại rất ấm áp. Hiện tại, mới phát hiện, cái này thư phòng, cùng nàng khi còn nhỏ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Không có án thư, không có giá sách, chỉ có một mặt màu trắng màn hình. Thôi Kiều sửng sốt một chút, sau đó liền nhìn đến Thôi Bình Minh ấn một chút bên cạnh mấy cái nút. Sau đó màu trắng màn hình liền mở ra, màn hình xuất hiện một cái lão nhân, tóc đã biến thành tuyết trắng, tinh thần trạng thái lại phi thường hảo. Gì cả, bên kia lão nhân kêu lên, Thôi Kiều lập tức minh bạch, đối phương chính là Niệm Ân trong miệng Thôi Nhập Gia Gia. Gì cả, sau đó lão nhân cầm trong tay đồ vật đi tới phòng bên kia. Thôi Kiều lúc này mới phát hiện, đây là ở phòng bệnh, trên giường bệnh lão nhân đã gầy chỉ còn lại có một phen xương cốt. Ánh mắt phần đục, mang một cái mũ, Thôi Kiều xác nhận ra tới, đây là mềm muội Kiều. Thôi Kiều mặc danh mà nước mắt xuống dưới, bên kia lão nhân phẳng phất hồi quang phản chiếu giống nhau. Tay ở trên màn hình sờ sờ, tỷ tỷ, ngươi đừng khóc, ta còn là chờ tới rồi, ta có phải hay không trở nên thực xấu. Thôi Kiều xoa xoa nước mắt, ân, ta tiểu công chúa vẫn là như vậy đẹp tỷ tỷ. Ân, ta tiểu công chúa, Thôi Kiều nhẹ giọng nói. Người vĩnh viễn đều là ta tiểu công chúa, bên kia lão nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thôi Kiều nước mắt nhịn không được rớt xuống dưới. Thôi Nhập nói, cảm ơn gì cả, ta mụ mụ chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu thật lâu. Ta trước xử lý mụ mụ sự tình, mặt sau lại liêu, màn hình lại một lần biến thành màu trắng. Niệm Ân vẫn luôn cấp Thôi Kiều sát nước mắt, mụ mụ, không có việc gì. Không có việc gì, tổ nãi nãi nàng tâm nguyện đã đạt tới, Thôi Kiều hít sâu. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, nàng sao lại quá đến hảo sao? Thôi Kiều rời đi thế giới kia về sau, vẫn luôn không dám hỏi. Quá rất khá, tổ nãi nãi có ngươi lưu lại tiền, còn có nhân mạch, chính mình bắt đầu làm sinh ý. Sao lại khai công ty, vẫn luôn đều quá rất khá, sau đó liên hệ tới rồi chúng ta. Chúng ta bảo tồn rất nhiều nàng video, mụ mụ, ngươi muốn xem sao, xoái xoái nói, Thôi Kiều gật gật đầu, xoái xoái đè đè cái nút, sau đó trên màn hình bắt đầu xuất hiện mang kính viễn thị. Ngồi ở thư phòng lão thái thái, so vừa rồi nhìn đến mềm muội Kiều tinh thần trạng thái muốn tốt một chút. Đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, lúc ấy. Tổ nãi nãi đã 60 vài tuổi, xoái xoái nói. Tổ nãi nãi, xưng hô thật sự đã loạn tới rồi một cái trình độ. Tới, loát loát, Niệm Ân kêu một thế giới khác chính mình nãi nãi. Niệm Ân cùng xoái xoái kêu một thế giới khác xoái xoái ra ra. Hai người kêu mềm muội kêu tổ nãi nãi. Một thế giới khác xoái xoái kêu nàng gì cả. Mềm muội kêu kêu Thôi Kiều tỉ tỉ. Hỏi. Xoái xoái cùng Niệm Ân hẳn là kêu Thôi Kiều cái gì? Trong video lão thái thái tinh thần thực hào, tỷ tỷ của ta tiểu học 3 năm cấp. Cái gì? Có tiểu nam sinh dám khi dễ nàng. Thôi Kiều, ngoặc kép, tỷ tỷ khi nào tan học trở về? Thôi Kiều, ngoặc kép, sau lại video, đại đa số đều là cái này phong cách. Thôi Kiều nhìn nhìn, tổng cảm thấy vẫn là rất muốn khóc. Ở nàng hoàn toàn không hiểu rõ thời điểm, có một người, tại tưởng niệm nàng, một niệm nhiều năm ni Thôi Kiều trở lại chính mình phòng về sau. Thật lâu đều ngủ không yên, ngày hôm sau, lên cũng phi thường vãn, Niệm Ân cùng xoái xoái đều không có đi công ty, mà là ở nhà chờ nàng lên ăn cơm ni, mụ mụ. Hôm nay chúng ta đi ra ngoài giải sầu, ngươi muốn đi chỗ nào? Niệm Ân hỏi, Soái Soái cũng nói, khi còn nhỏ, vẫn luôn tưởng cùng mụ mụ cùng đi công viên giải trí chơi, chúng ta đây đi công viên giải trí. Thôi Kiều trong lòng đối Soái Soái cùng Niệm Ân, vẫn là có hổ thẹn, nàng trong lòng đương nhiên cũng biết, Soái Soái cùng Niệm Ân là sợ nàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhưng là, chính nàng trong lòng cũng là minh bạch, người Tổng hội có rơi đi ngày đó, nàng chỉ là vừa mới trở về, liền phải tiếp thu chuyện này, trong lòng nhịn không được khổ sở, ba người ăn cơm sáng. Sau đó thật sự liền xuất phát đi công viên trò chơi. Cũng may là mùa đông, Thôi Kiều mũ, khăn quàng cổ hơn nữa khoác tóc, cũng không phải thực dễ dàng nhận ra tới. Ba người tới rồi công viên trò chơi về sau, Thôi Kiều cấp Niệm Ân cùng Soái Soái đều mua bắp rang. Mụ mụ, Soái Soái vừa kêu xuất khẩu, đã bị Thôi Kiều ngăn trở, ở bên ngoài kêu ta tiểu gì, ngoan, Thôi Kiều nói. Soái Soái tuy rằng có điểm không cao hứng, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn mà kêu tiểu gì. Tiểu gì, Niệm Ân cũng ngoan ngoãn mà kêu lên. Thôi Kiều không có thể khống chế được chính mình tay. Nhón chân tới, sờ sờ hai người đầu. Thật ngoan, hảo, tưởng chơi cái gì. Xoay tròn ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc. Hai người đồng thời nói. Ân, không sai, xoay tròn ngựa gỗ là Soái Soái nói. Tàu lượn siêu tốc là Niệm Ân nói. Cuối cùng, Soái Soái kéo búa bao bại bởi Niệm Ân. Vì thế, một nhà ba người liền đi ngồi tàu lượn siêu tốc. Soái Soái toàn bộ hành trình thét chói tai. Niệm Ân toàn bộ hành trình cười. Thôi Kiều toàn bộ hành trình lo lắng cho mình chỗ ngồi sẽ đột nhiên ngã xuống. Trái tim phảng phất muốn nhảy ra ngoài. Tại hạ một cái chuyển biến thời điểm. Thôi Kiều cũng nhịn không được đi theo những người khác cùng nhau hét lên lên. Nàng cần thiết đến buông này đó. Một lần nữa bắt đầu. Nàng như cũ là mẫu thân. Hai cái tiểu gia hỏa đích xác trưởng thành. Ở không có tình huống của nàng hạ. Trưởng thành, thiếu hai đứa nhỏ, cũng giống nhau muốn bổ thượng. Xuống dưới về sau, ba người ngồi ở một bên ghế dài thượng. Nhìn lui tới người, Thôi Kiều rốt cuộc nhịn không được nói. Về sau, mụ mụ có rảnh liền mang các ngươi tới nơi này chơi, Niệm Ân cùng Soái Soái gật gật đầu. Thôi Kiều tưởng, đại khái cũng không sai biệt lắm Ân Ni cùng nàng tưởng tượng sinh hoạt đích xác có nhất định sai. Biệt, nhưng là cũng kém không được quá nhiều. Rốt cuộc trung tâm không có thay đổi. Đúng rồi, Thôi Kiều đột nhiên nhớ tới một cái khác sự tình. Cái kia hệ thống, hắn có phải hay không sẽ không xuất hiện sao? Soái Soái sửng sốt một chút, sau đó nói, mụ mụ thực thích cái kia hệ thống sao? Thôi Kiều cảm thấy cái này hỏi pháp rất kỳ quái, vì cái gì như là nàng phải cho hắn tìm cái cha kế giống nhau? Không phải, chủ yếu là cảm thấy cái kia hệ thống thực trí năng. Hơn nữa, dung hợp hai cái thế giới, hẳn là rất khó, Thôi Kiều nói, hẳn là còn sẽ xuất hiện, Niệm Ân nói. Soái Soái gật gật đầu. Hẳn là sẽ xuất hiện, Thôi Kiều chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới một cái siêu cấp đại, vẫn luôn bị chính mình xem nhẹ vấn đề. Nàng có tình yêu, đúng vậy, nàng lúc trước làm nhiệm vụ sơ tâm A, cư nhiên vẫn luôn không có nhớ tới. Như vậy vấn đề tới, nàng tựa hồ không cảm thấy chính mình nhiều cái gì cảm tình. Ba người lại cùng đi ăn cơm chưa? Ăn cơm về sau, ra tới thời điểm. Thôi Kiều sửng sốt một chút, vấn đề tới, vì cái gì Viên Dã Tắc vẫn là như vậy tuổi trẻ. Cùng nàng rời đi thời điểm, không sai biệt lắm đại, tuy rằng trên người khí chất đã hoàn toàn thay đổi, nhưng là cái này tuổi vấn đề, vẫn là phi thường kỳ quái đi. Thôi Kiều phản ứng đầu tiên chính là, người này chỉ là cùng Viên Dã Tắc lớn lên rất giống. Đệ nhị phản ứng chính là, chàng không quen biết đi. Rốt cuộc, đã thay đổi một cái thế giới. Sau đó, đã bị gọi lại, Thôi Kiều hoàn toàn che giấu chính mình xấu hổ. Đối với Viên Dã Tắc cười cười, ngươi hảo, đã lâu không thấy, ngươi vẫn là năm đó bộ dáng. Viên Dã Tắc nhìn về phía Thôi Kiều bên cạnh hai người. 5 phút đồng hồ, Diện Than lão bản có điểm không đồng ý. Nhưng là bị Niệm Ân kéo lại. Niệm Ân nói, tốt. Hy vọng ngài có thể thủ khít Thôi Kiều. ngoặc kép, ngốc nhi tạp, con dâu, các ngươi không cần thân mụ sao? Nói tốt hiếu kính thân mụ, phụng dưỡng thân mụ đâu? Về sau không được kêu mẹ. Thật sự thật lâu không gặp, Viên Dã Tắc nhẹ giọng nói. Thôi Kiều có thể rõ ràng cảm giác được đối phương thật sự thay đổi. Trên người hoàn toàn đã không có trước kia bén nhọn. Ân, Thôi Kiều gật gật đầu. Mấy năm nay, ngươi quá đến có khỏe không? Kinh điển Hàn Huyên dùng từ. Thực hảo, Viên Dã Tắc nói. Chỉ là tổng cảm thấy. Chính mình thiếu ngươi một câu thực xin lỗi, Thôi Kiều kỳ thật. Cũng không có làm rõ ràng tình huống hiện tại, nhưng là vẫn là đặc biệt trang bức mà nói. Những cái đó sự tình, đều đã qua đi, tác giả có lời muốn nói. Nam chủ, nói ra ngươi không tin, nhưng là, ta thật sự online, ở soát vô số cái phó bản về sau, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.